năm ngón tay tạo thành trảo linh lực trong cơ thể tràn ra bên ngoài, hình phong cuồng bạo xuất hiện trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo rồi đánh về phía Lục Thiếu Du. Thực lực của Tuyệt Linh Vương tuyệt đối cường hãn, mọi người nhìn thấy Tuyệt Linh Vương công kích lập tức hét lên tiếng kinh hô cùng chói tai. Sao đám người Phi Linh Môn lại chặn giết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tuyệt Linh Vương sao lại chọc tới Phi Linh Môn? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lục Thiếu Du chính là dược sát dương quá. Lúc trước Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn vây công dược sát dương quá, hiện tại có lẽ đang báo thù à? Tuyệt Linh Vương lần này gặp phiền toái lớn rồi, lúc trước Dược Đao Môn cũng bị Phi Linh Môn diệt à? Trong tiếng nghị luận của mọi người, một đạo trào ấm của Tuyệt Linh Vương nhanh chóng đánh tới. Lúc này Lục Thiếu Du đã sớm có sự chuẩn bị, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Sưu! Đạo trào ấm mang theo không gian vặn vẹo trực tiếp đánh vào trong không gian nơi Lục Thiếu Du đứng. Đạo trào ấm đánh xuống trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, thế nhưng đạo trào ấm này không ngờ lại đánh hụt. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1363, cường hãn xuất hiện. Phanh phanh phanh. Trong không gian lúc này tuyệt đối hỗn loạn. Hơn 10 Vũ Vương cùng Linh Vương và yêu thú thất giai vây công Bạch Vạn Tượng, cảnh tượng này quả thực quá rung động. Trình độ hỗn loạn này khiến cho không gian trực tiếp sụp đổ. Phúc phúc. Chỉ giao thủ chưa đầy một chung, Bạch Vạn Tượng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng của Hắc Hùng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phanh phanh. Ngay sau đó trường ngao yêu giải cùng cửu đầu yêu giao cũng nhanh chóng đánh ra công kích. Bạch Vạn Tượng lúc này đã bị thương, lại bị thương chồng chất, một lần nữa lại phun ra máu tươi. Con mẹ nó dám trêu vào Phi Linh Môn, bản long muốn bổ sống ngươi. Thiên Độc Yêu Long lớn tiếng quát. Thân thể lại bước ra một bước, yêu nguyên quanh người hội tụ đột nhiên phát ra khí tức cuồng bạo. Một đạo trưởng ấm màu xanh cực lớn từ trong tay hắn nhanh chóng đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt vang lên. Bạch Vạn Tượng lập tức bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long đánh bay. Kinh khí bàng bạc không ngừng khuếch tán. Một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập. Kinh phong bắn ra bốn phía giống như địa chấn. Phanh. Lại một tiếng vang lớn vang lên, Bạch Vạn Tượng ầm ầm đập vào mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra xa. Dưới sự vây công như vậy, thực lực của hắn tuy rằng không thấp, cũng là Vũ Vương tam trọng đỉnh phong. Thế nhưng cũng không có cách nào chống lại một đống lớn Vũ Vương cùng Linh Vương của Phi Linh Môn, không những thế lại còn yêu thú thất giai vây công. Lại còn đám Thiên Độc Yêu Long Hắc Hùng thực lực không dưới hắn. Còn chưa chết sao lại ăn một quyền của bản long? Thanh âm của Thiên Độc Yêu Long quanh quẩn trong không trung. Độc Long Huyên còn chưa chết thì bắt sống là được. Thanh Hỏa Lão Dược lập tức ngăn cản Thiên Độc Yêu Long. Bắt sống một Vũ Vương tam trọng so với giết chết thì hữu dụng hơn nhiều a. Được rồi. Lúc này Thiên Độc Yêu Long mới dừng tay, nhanh chóng cấm chế Bạch Vạn Tượng đang uể oải. Ta đầu hàng. Dưới sự công kích của Huyết Mị Khoái Kiếm Vương đã vô cùng chật vật, tăng thêm trong lòng hắn cũng không ngốc. Bạch Vạn Tượng đã bị cấm chế, thực lực bản thân hắn lại thấp hơn Bạch Vạn Tượng kia, căn bản không có cách nào phản kháng. Ầm ầm. Trong không trung, Lục Tâm Đồng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhanh chóng ngưng tụ một đạo công kích hung hăng đánh về phía trước. Sắc mặt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, linh lực trong người tuôn ra, miệng quát lạnh một tiếng. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ trên đầu ngón tay, sau đó 10 ngón tay đột nhiên điểm về phía trước. Sưu sưu. Lúc này 10 đạo chỉ ấm nóng bỏng xẹt qua không gian, mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không trung, khiến cho màng tay mọi người đau đớn. Kinh khí vô thiên cách địa trực tiếp đem công kích của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh Dược Tiên Tử Bạch Oanh Lục Tâm Đồng đánh nát. Nể mặt thiên địa, các chúng ta các vị mau dừng tay.

hoàng gia sẽ trở thành gia tộc lớn nhất thành Vạn Hạp. Hoàng Chí Lương nói, cha nếu như hoàng gia chúng ta để lộ phong thanh thì sao có số tài phú cỡ này, chỉ sợ là họ chứ không phải phúc. Hoàng gia chúng ta hiện tại cũng không có chỗ dựa, vài ngày trước lại đánh chết người của Cao gia, chỉ sợ tới lúc đó thì sẽ dẫn tới họa lớn cho hoàng gia chúng ta. Hoàng Đan nói, đây. Hoàng Chí Lương lập tức biến sắc, hắn vốn cũng không phải kẻ ngu, chỉ là trong lúc quá mức hưng phấn cho nên chưa nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Hoàng Đan nói ra, hắn lập tức đoán được hậu quả, có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm vào hoàng gia, nếu như biết rõ Hoàng Đan nhận được số tài phú khổng lồ cỡ ấy thì sợ là Hắc Sát giáo cũng sẽ không bỏ qua. Cha ta nghe nói quan hệ giữa Hắc Sát giáo và Phi Linh môn cũng không quá tốt, quan hệ của chúng ta và Dương Quá tiên sinh sợ là sau này sẽ khiến cho Hắc Sát giáo nghi ngờ rất nhiều, tuyệt đối sẽ âm thầm cản trở hoàng gia chúng ta, sau này hoàng gia sẽ có không ít phiền toái, sợ là có khi còn không gượng dậy nổi. Hoàng Đan nói với vẻ lo lắng. Sắc mặt của Hoàng Chí Lương cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, những vấn đề này thân là gia chủ hoàng gia như hắn đương nhiên là biết rõ hơn ai hết, đây cũng không phải nghiêm trọng bình thường đâu. Đan nhi con có chủ ý gì hay không? Hoàng Chí Lương hỏi nữ nhi với vẻ vô cùng ngưng trọng. Cha người có tin con hay không? Hoàng Đan nghiêm mặt hỏi. Đan nhi tất cả đều nghe theo lời con nói, cha đương nhiên sẽ tin tưởng con. Hoàng Chí Lương nói. Hoàng Đan nhìn phụ thân của mình nói. Cha à, con hy vọng toàn bộ gia tộc sẽ rời khỏi Vạn Hạp Cốc. Cái gì? Hoàng Chí Lương lập tức giật mình, không ngờ nữ nhi của mình lại có chủ ý này. Chúng ta sẽ chuyển tới địa bàn của Phi Linh môn, con nghĩ Lục trưởng môn ít nhiều cũng sẽ chiếu cố chúng ta, tới lúc đó mặc dù hoàng gia chúng ta phải làm lại từ đầu có thể sẽ tốn ít thời gian, bất quá cũng sẽ tốt hơn ở lại Vạn Hạp Cốc này nhiều, nếu như Phi Linh môn tiếp tục phát triển thì một ngày nào đó hoàng gia chúng ta cũng sẽ phát triển mạnh hơn hiện tại gấp chục gấp trăm lần, chỉ cần Phi Linh môn không ngã thì hoàng gia chúng ta sẽ không có việc gì. Hoàng Đan nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoàng Chí Lương do dự trầm mặc một lúc, đây không phải chuyện nhỏ tí nào, đây là chuyện lớn liên quan tới toàn gia tộc, sao có thể quyết định qua loa cho được. Sau một lát Hoàng Chí Lương mới nói. Đan nhi cha hiểu rõ ý của con, chỉ là ngươi nên biết lúc này chúng ta có quyết định cũng vô dụng mà thôi, sợ là sẽ có trưởng lão không đồng ý chuyện này. Cha, những trưởng lão trong gia tộc có vài người đều là ý vào bối phận mà khoa tay múa chân, căn bản chẳng biết gì hết, nếu như bọn họ phản đối thì cứ để họ tiếp tục ở lại thành Vạn Hạp là được, lúc này chúng ta phải thật quyết đoán, nếu không thì hoàng gia có quá nhiều nguy cơ, sớm muộn gì cũng bị người ta âm thầm áp chế. Hoàng Đan nói, cha hiểu rồi, Đan nhi con biết, nhìn xa trông rộng, cha đồng ý. Sau một hồi do dự thì Hoàng Chí Lương lập tức cắn răng nói. Chính là chúng ta không biết phải làm sao để làm thân với Phi Linh môn. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1374, quyết định của Hoàng Đan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cha, mọi chuyện cứ giao cho con. Hoàng Đan nói, suy tính trong lòng, lúc này chỉ có nàng mới biết được quyết định của nàng cũng có chút tư tâm ở trong đó. Vị cung phụng này, xin hãy đưa ta tới gặp mặt Lục trưởng môn một chuyến có được không? Hoàng Đan đi ra khỏi nội đường nói với Thanh Hỏa Lão Dược. Cái này, Thanh Hỏa Lão Dược có chút khó xử, lúc này không có sự phân phó của trưởng môn đương nhiên không dám tự ý quyết định, kẻo tới lúc đó bị trưởng môn trách phạt lại không hay. Vị cung phụng này, nếu như ngươi không dẫn ta đi gặp Lục trưởng môn thì cái chữ vật giới chỉ này ta không thể nào nhận được, làm phiền ngươi rồi. Hoàng Đan thấy Thanh Hỏa Lão Dược do dự thì lập tức nói. Được rồi. Sau một hồi do dự thì Thanh Hỏa Lão Dược cũng đành phải gật đầu nói. Tỷ tỷ muội cũng đi. Hoàng Hân không biết lấy dũng khí ở đâu ra lập tức lên tiếng.

hai đôi môi kề sát khiến cho hô hấp của Lục Thiếu Du ngày càng nặng nề hơn, nụ hôn thật sâu tham lam mút hết nước bọt thơm ngọt trong miệng của nàng, thân thể của Vân Hồng Lăng lúc này cũng tê dại đến mềm nhũn, toàn thân trên dưới đều run rẩy không ngừng, cảm giác khẩn trương và hưng phấn đan xen cùng nhau. Tiểu tặc thiếp muốn. Sau một lát, trong ánh mắt súng nước của Vân Hồng Lăng mang theo khát vọng mở miệng nói với Lục Thiếu Du, toàn thân đều đỏ ửng hết cả lên. Lục Thiếu Du lúc này quả thật như nhận được kích thích cực lớn, lập tức ôm lấy Vân Hồng Lăng lên giường, chỉ sau một lát lập tức có một thân thể trắng nõn nà như ngọc với những đường cong là lướt liền xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Kiều khu linh lung này tản ra diễm quang mê người, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa tung ở trên giường. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận càng thêm mê người. Đôi nhũ phong trắng nõn như tuyết mềm mại nõn nà mà lại có chút hồng tươi, vừa đầy đặn vừa mịn non lại cao ngất săn chắc trước ngực khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái bụng trơn nhắn bên dưới một chút có thảm rậm mảnh mai mềm mại như cỏ xanh, dung nhan tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo, bầu ngực cao ngất đầy đặn, mỗi một tấc trên thân thể đều tản ra khí tức mê người. Khí tức này trong trẻ trung còn mang theo sự hấp dẫn vô tận, ngay lập tức bên trong phòng ám hương ủ đồng xuân quan kiều diễm. Lúc này cả hai người đều có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của đối phương cùng nhau phát ra thanh âm khao khát, đấy là sự khao khát nguyên thủy nhất trong cơ thể. Sau khi thuần thục cởi sạch quần áo ra, Cử Long ngẩng đầu bấy lâu rốt cuộc cũng đặt ngay miệng đào nguyên kiều nổn. Lục Thiếu Du lập tức thẳng lưng đột long nháy mắt liền thuận thế tiến vào. Trên trời cao màn đêm bao phủ, ánh trăng cũng nép mình trốn sau mây tựa như không đành lòng nhiễu loạn sự yên lặng của đêm xuân quang vô hạn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm không có gì đặc biệt xảy ra, lúc gió sớm thổi qua bất chi bất giác mà chỉ qua một đêm thì đã tới mùa đông rồi. Bên ngoài đình viện, ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh chia tay Lục Thiếu Du, ai nấy đều bỉn rỉn không nỡ rời. Tiểu tặc thiếp không muốn trở về, thiếp muốn ở lại bên cạnh chàng. Vân Hồng Lăng lôi kéo cánh tay của Lục Thiếu Du, hôm nay mọi người ở Vân Dương Tông đều phải lên đường trở về Vân Dương Tông, nàng cũng phải trở về cùng. Nha đầu ngốc, ta nói rồi, lần này ta sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Thiếu Du nói. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, ai biết phải đợi bao lâu. Vân Hồng Lăng chu môi nói. Lần này là thật đó. Lục Thiếu Du nói với vẻ cam đoan. Hồng Lăng, chúng ta về trước đi, lần này Thiếu Du nhất định sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Vô Song nói. Sau một hồi cam đoan, Vân Hồng Lăng mới chịu rời khỏi. Cuối cùng Lục Thiếu Du đưa hai nàng tới đình viện của đám người Vân Dương Tông. Sau khi hàn huyên riêng với Vân Tiếu Thiên một lát thì lại tiếp tục hàn huyên cùng sư phụ. Lát sau chúng cường giả của Vân Dương Tông mới lục tục rời đi. Khi Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song rời đi thì mắt ai cũng ướt át lưu luyến không rời, chỉ mới gặp nhau có một chút ngắn ngủi mà đã phải xa nhau rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chua xót, mặc sơ u nơ o s quy quy, chỉ là thời gian tới mình vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, tới lúc đó tới Vân Dương Tông rồi thì có thể bỏ thêm thời gian ra ở cùng cả hai nàng nhiều hơn. Sau đó lại đưa Lữ Tiểu Linh tới đình viện của Linh Thiên Môn, xong Lữ Tiểu Linh cũng không nỡ rời đi. Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vi nói vài câu với Lục Thiếu Du, dặn dò hắn làm việc cẩn thận, nhất định không thể chủ quan. Cuối cùng nhìn mấy người của Linh Thiên Môn rời đi rồi, Lục Thiếu Du và Tiểu Long mới trở về đình viện của Phi Linh Môn. Thiếu Du, khi nào thì chúng ta đi? Trong đình viện, Sát Phá Quân hỏi. Sư huynh để bế quan vài ngày rồi lại đi. Lục Thiếu Du nói xong lập tức lấy một cây búa linh khí màu trắng ra đưa tới trước mặt Sát Phá Quân nói. Sư huynh, phá băng này không biết huynh dùng có hợp hay không. Vũ linh khí địa cấp. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1376 hồn anh biến hóa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói lập tức hàn huyên cùng sát phá quân một hồi, mấy ngày này sát phá quân cũng đã luyện hóa xong phá băng, chỉ là luyện hóa một kiện linh khí địa cấp cũng cần không ít thời gian ma hợp mới có thể đạt được tới uy lực mạnh nhất của nó, cái này đương nhiên không phải chỉ cần tốn vài ngày là được. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện hóa chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể, khí tức bắt đầu tăng cường một cách chậm rãi, không gian bên trong não hải đại hồn anh luyện hóa hồn anh của Bạch Vạn Tượng khí tức cũng bắt đầu lớn mạnh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, trên bầu trời yên bình có hai con yêu thú phi hành khổng lồ gào thét bay đi, trên lưng của cửu đầu yêu giao mấy người Thanh Hỏa Lão Dược, Đông Vô Mệnh Dược tiên tử cũng đều tự giác tu luyện. Linh Vũ Thiên Hạ Người Làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 1378 Vũ Vương nhị trọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này trên không trung tại một nơi khác cũng có một con yêu thú phi hành đang vỗ cánh gào thét bay qua giữa không trung, con yêu thú phi hành này cũng tới cấp độ lục giai. Nguyên Nhược Lan đứng trên lưng của yêu thú phi hành, áo tím bay bay phất phơ trong gió, vài lọn tóc mai vén sau tai tăng thêm vài phần vũ mị. Lúc này đôi mày xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan hơi nhíu lại, mắt nhìn phương xa dường như đang có tâm sự không nhỏ. Nhược Lan lần này có quá nhiều cường giả, thực lực và thiên phú đều vượt xa dự đoán của ta, đặc biệt là tên Lục Thiếu Du kia không ngờ lại là linh vũ song tu. Cổ Kiếm Phong đi tới bên cạnh Nguyên Nhược Lan khép mắt khẽ thở dài. Sư phụ sau khi trở về đệ tử muốn tiếp tục tới kiếm trùng bế quan. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu lên nói với Cổ Kiếm Phong. Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi muốn tới kiếm trùng để vượt cửa cuối cùng sao? Sắc mặt của Cổ Kiếm Phong liền đại biến. Đệ tử không thể thua bọn họ được, bất luận phải trả giá lớn cỡ nào đệ tử cũng nguyên ý hết. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, trong ánh mắt chỉ còn vẻ quyết đoán. Trong lúc điều tức, cái khái niệm thời gian đối với mọi người mà nói chẳng còn lại được bao nhiêu thời gian, cứ như cát chảy đảo mắt thì 10 ngày đã qua. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư không biết bắt đầu từ khi nào, khí tức quanh thân của Lục Thiếu Du đang bắt đầu dâng lên không gian gợn sóng, không biết từ khi nào cũng bắt đầu khởi động dậy sóng, một cỗ quang mang màu vàng đất xuất hiện phát ra từng tia quang mang chói mắt. A! Loại biến hóa này lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc lẫn nghi hoặc, sát phá quân lập tức ngừng điều tức, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, hắn đương nhiên biết rõ Lục Thiếu Du không ngờ bắt đầu đột phá. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không dừng lại, một ngày sau quang mang màu vàng đất bao phủ xung quanh cơ thể của Lục Thiếu Du càng lúc càng dày đặc, trên da của hắn cũng dần dần toát ra từng tia sáng vàng nhỏ, đột nhiên có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu hội tụ giữa không trung, lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư mới đột nhiên dừng phi hành. Lục Thiếu Du hai mắt khép chặt nhưng vẫn trực tiếp nhảy xuống, hạ xuống trên một sườn núi. Trên sườn núi kia cổ năng lượng thiên địa ấy càng trở nên cực kỳ hùng dũng, từng đạo năng lượng thiên địa nhanh chóng ngưng tụ tựa như tạo thành một vòng xoáy năng lượng trên đầu của Lục Thiếu Du, vậy cuối cùng đều rót hết vào bên trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt này không gian cũng rung lên, bên trong dãy sơn mạc kể bên chúng thú chạy tán loạn. Khí thế đột phá cỡ này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, khí thế này rất không bình thường, thường thường thì khi Vũ Vương nhất trọng đột phá sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy bao giờ. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du ngày càng mạnh hơn nữa, dưới sự quán chú không ngừng của cỗ năng lượng thiên địa kia trong cơ thể cũng tiến hành thay đổi nho nhỏ, gân cốt cơ thịt bên trong cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng và huyết mạch kinh lạc các thứ cũng bắt đầu xuất hiện cường hóa khác nhau, loại cường hóa này bắt đầu tăng cường lần thứ hai trên cơ sở bất diệt huyền thể. Thật lâu sau, nương theo khí tức ngày càng mạnh quanh thân Lục Thiếu Du, năng lượng thiên địa vô hình trên không cũng ba động ngày càng kịch liệt hơn, cuối cùng quanh người của Lục Thiếu Du có vô số lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ đám năng lượng tràn vào bên trong cơ thể. Cố năng lượng này quán trú vào nhưng chỉ một lát sau liền từ từ tiêu tán, ngay lập tức khi một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán thì mọi thứ chung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hô! Sau một lát Lục Thiếu Du thở mạnh ra một ngụm chọc khí thật dài, không gian gợn sóng ở trước người lập tức bị chọc khí chấn khai, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Thiếu Du đột nhiên mở ra. Lúc này một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên tuôn ra một cách phô thiên cách địa và vô cùng dữ dội từ bên trong cơ thể Lục Thiếu Du. Khí thế này so với trước kia thì đúng là đã cường hãn hơn gấp mấy lần, chấn động khiến cho không gian gợn sóng trực tiếp lan ra từng đợt. Vũ Vương nhị trọng. Khí thế của trưởng môn thật là mạnh. Đám người của Phi Linh Môn sợ hãi than thở, khí thế kia không khỏi khiến mọi người cảm thấy bị áp chế, ngay cả Sát Phá Quân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẫn không thể ngờ. Rốt cuộc cũng đột phá lần nữa rồi. Sau khi thở mạnh ra một ngụm chọc khí ra khỏi cơ thể thì Lục Thiếu Du vươn vai một cái cảm thụ được chân khí đã tăng mạnh gấp mấy lần bên trong đan điền khí hải, lúc này không khỏi nhích môi mỉm cười, thôn phệ một Vũ Vương tam trọng vừa đủ để khiến mình đột phá tới Vũ Vương nhị trọng, nhưng chỉ vừa đủ để đột phá mà thôi, không hề dư ra chút nào. Đột phá tới Vũ Vương đan điền khí hải của mình lại càng trở nên khổng lồ, nếu muốn đột phá tiếp thì lượng tiêu hao cần có lại ngày càng nhiều hơn, điều này khiến cho trong lòng của Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng, từ nay về sau mà muốn đột phá thì cần phải thôn phệ thêm nhiều Vũ Vương và Linh Vương nữa. Chúc mừng trưởng môn đột phá. Đám người Thanh Hỏa lão dù hành lễ ai nấy đều cảm thấy kinh thán không thôi, tốc độ tu luyện của trưởng môn so với bọn họ mà nói thì đúng là cứ như đang bay vọt vậy. Vẫn chưa đủ. Chậm rãi đứng dậy, Lục Thiếu Du tự lẩm bẩm một tiếng, thực lực của hắn lúc này mặc dù đã tới Vũ Vương nhị trọng nhưng vẫn không đủ so với Nhạc Phụ Vân, Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường của mình cùng với mấy vị Kình Linh Vương của Thiên Địa Các Phách Linh trưởng lão thì mình vẫn còn kém rất xa, con đường cường giả này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đông lão đường, chúng ta trở về cách Song Đao Môn hình như gần hơn một chút đúng không? Lục Thiếu Du hỏi Đông Vô Mệnh. Đúng là gần hơn một chút, nhưng phải vòng hẳn một vòng, lấy tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao thì hẳn là còn phải cần tới một tháng nữa thì mới có thể tới địa bàn của Song Đao Môn. Đông Vô Mệnh nói. Một tháng. Lục Thiếu Du nhíu mày, lại như vậy cũng không gần, diện tích của cổ vực vốn rất lớn, liền nói. Tiếp tục đi thôi. Mọi người lại nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư và Cửu Đầu Yêu Giao, hai con yêu thú khổng lồ vỗ cánh mà đi. Vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư qua lại không ngừng trong những tầng mây, trên cơ thể cao lớn của nó hai cánh vỗ mạnh, không gian chung quanh cũng xuất hiện gợn sóng hơi vặn vẹo, nhỏ khí lưu gào thét mà qua, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, khí lưu mang theo cuồng phong gào thét sượt qua hai bên Lục Thiếu Du, lúc này vẫn không chút lay động, chỉ có trường bào màu xanh trên người bay quanh người, có một đạo quang quyển trong suốt bao quanh. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Egypt Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1379, Vũ Vương nhị trọng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cần thời gian chừng một tháng cũng vừa đủ để củng cố tu vi Vũ Vương nhị trọng, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không lãng phí một tháng này. Lục Thiếu Du hiện tại liền nhắm chặt hai mắt, tâm thần cũng đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong quanh, người có một cỗ khí tức thuộc tính phong quanh quẩn. Đến loại trình độ này rồi thì Lục Thiếu Du biết rõ tăng cường thực lực rất quan trọng, lĩnh ngộ cũng quan trọng không kém, thậm chí lĩnh ngộ còn quan trọng hơn tu vi một chút, tu luyện thì chỉ cần có thời gian là sẽ luôn luôn có tiến bộ, đặc biệt là đối với mình mà nói thì căn bản không cần phải tu luyện. mà lĩnh ngộ thì lại không giống như vậy. Lĩnh ngộ không phải là chỉ cần có thời gian là có thể có thành tích được. Con đường lĩnh ngộ này so với tu luyện thì còn khó hơn. Vừa mới đột phá nhị trọng vũ vương, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được rõ ràng là lúc mình đột phá cũng đều cần phải dẫn thêm năng lượng thuộc tính cộng minh. Còn về phần tu luyện vũ khí thì nếu như lĩnh ngộ thuộc tính không đủ thì căn bản là không cách nào tu luyện vũ khí cao giai được. Mấy vũ khí tới địa cấp đều là trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa cả. Nếu như lĩnh ngộ thuộc tính không đủ thì căn bản là không cách nào tu luyện được. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì Lục Thiếu Du luôn không dám buông thả. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc nào cũng có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn bên cạnh Lục Thiếu Du, đắm chìm bên trong lĩnh ngộ. Như vậy Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Loại lĩnh ngộ này tuy rằng rất chậm nhưng cũng khiến cho Lục Thiếu Du lấy được không ít chỗ tốt. Ở phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Thiếu Du dựa theo ưu thế mình là linh giả, lĩnh ngộ cũng nhanh hơn người thường một chút. Linh hồn lực cũng phát huy tác dụng rất lớn, ở trong đó có linh hồn lực cường đại ở mặt lĩnh ngộ có thể chiếm được không ít ưu thế. Cứ thế lĩnh ngộ thuộc tính phong, Lục Thiếu Du cũng không tốn bao lâu liền tiến nhập vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Theo lĩnh ngộ trong biển thuộc tính phong mênh mông, Lục Thiếu Du dường như đã biết được một chút nhưng lập tức lại cảm thấy ngày càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Thiếu Du lại tiếp tục tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, phiêu giật nhanh chóng. Lục Thiếu Du thì thầm trong tay kết xuất từng đạo thủ ấm nhìn qua như rất chậm rãi không mang theo bất kỳ ba động nào nhưng bên trong lại ẩn chứa một cảm giác rất lạ kỳ. Dưới cảm giác này khí thế toàn thân của Lục Thiếu Du cũng khác hẳn lúc trước, rõ ràng là đang khoanh chân ngồi rất ngay ngắn nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thế bức người quanh quẩn. Ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư vững như bàn thạch. Tiểu tử này không ngờ lại tiến tới được một bước này. Sát Phá Quân ngồi trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư vẻ mặt cũng kinh thán không thôi, trình độ lĩnh ngộ thuộc tính đương nhiên không thể nào qua mắt của hắn được. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khi thì chậm rãi kết xuất vài đạo thủ ấm không tạo ra bất kỳ ba động nào, khi thì lại nhắm mắt tiếp tục lĩnh ngộ, thi thoảng lại đột ngột tiến vào trạng thái khá đặc biệt, trên mắt cũng đột nhiên lộ ra ý cười ngốc nghích. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, một lòng đắm chìm trong trạng thái tu luyện, trong não hải cũng không còn bất kỳ tạp niệm nào. Trên đường đi Lục Thiếu Du đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ, ngược lại hồn nhiên không hề hay biết gì, mải mê với việc lĩnh ngộ thuộc tính mênh mông, thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Theo việc lĩnh ngộ trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư yên lặng, Lục Thiếu Du nhắm mắt ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu hơn rất nhiều, nhưng quang quyển vô hình quanh người thì lại càng chói mắt hơn nữa. Không khó để cảm giác được năng lượng thuộc tính phong ở bên cạnh cũng nồng đậm hơn không ít. Mà lúc này đám người Đông Vô Mệnh ngồi trên lưng của Cửu Đầu Yêu Dao cũng đang ở trong trạng thái tu luyện. Song Đao Môn nằm ở phía đông nam của cổ vực, đấy là một trong những thế lực nhất lưu nổi tiếng của cổ vực. Trong môn có mấy vạn đệ tử, nếu như tính luôn cả ngoại môn đệ tử thì không chừng phải có hơn 10 vạn. Thế lực toàn sơn môn vô cùng khổng lồ. Thiên Đao Sơn chính là đại bản doanh của Song Đao Môn, diện tích khổng lồ, mà ở bên ngoài Thiên Đao Sơn có một tòa thành lớn và không ít trấn lớn khác, dân cư đông đúc cũng cực kỳ phồn hoa. Bên trong cả cổ vực cũng đều biết rõ Song Đao Môn, trong môn có không ít cường giả Vũ Vương, Linh Vương thì có ba người cũng coi như cử phách một phương. Bên trong sơn mạch Thiên Đao là một mảnh yên bình, chỉ là không biết một hồi sát lục chi khí đang chậm rãi tới gần. Bên trên bầu trời yên bình truyền tới một trận tiếng ù ù xé gió, lập tức có hai con yêu thú phi hành, một trắng một đỏ, vỗ cánh bay tới. Phía trước không xa chính là Song Đao Môn. Thanh âm của Thanh Hỏa Lão rụt vang lên. Hô! Lục Thiếu Du thu lại thủ ấm, thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra tình mang lóe ra ánh mắt thâm thúy. Song Đao Môn chỉ là một cái sơn môn nho nhỏ mà thôi, trở tay một cách là có thể tiêu diệt. Sát Phá Quân dừng việc tu luyện, tóc dài màu lam bay bay, khí tức thu liếm, khí tức trong lúc vô hình cũng khiến cho người ta bị áp chế.